Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, một ông lão mù lòa, một cô gái bé nhỏ, hai người trở thành tri kỷ qua sự môi giới của tiếng vĩ cầm áp đầy tâm trạng. Mô típ chuyện như thế, hẳn bạn đã từng nghe đâu đó rồi. Nhưng điều chúng tôi muốn các bạn để tâm hơn khi nghe câu chuyện đêm nay là lúc bị đói nghèo bùa vây cuộc đời, liệu còn mấy người giữ được trong mình khát vọng tươi xanh về cuộc sống ngày mai? Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc Vân Anh, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Tiếng vĩ cầm giang dở của tác giả Nguyễn Thị Yến Linh. Như thường lệ, sáng nay ông già lại chơi đàn. Sau chén trà buổi sáng, ông đến vách nhà lấy cây đàn treo trên giá xuống. Lấy nó ra khỏi hộp đàn bằng nhung màu đỏ đã có chỗ sờn rách. Có vẻ như đêm qua con chuột mẹ trên nóc nhà lại đến gặm một ít vải nhung đem về làm cái đồ đang giang dở của nó. Ông đặt đàn lên vai và chơi một bản vĩ cầm độc tấu, giai điệu buồn bã ma mị. Gã đạp xích lô chạy ngang nhà nhìn ông qua cửa sổ chật lưỡi than vãn bâng quơ. Ông già ơi, đừng chơi những bản nhạc não nề như vậy nữa. Sáng nào ông cũng toàn chơi những âm thanh nghe rầu rĩ thối ruột. Tụi tôi không còn tâm trạng để làm việc nữa. Vợ con chắc có nước chết đói. Ông già cười cười xen lẫn cơn ho. Bản nhạc đột ngột phải dừng lại. Thi thoảng bản nhạc ông chơi phải dừng lại vì những lý do hết sức vô duyên như vậy. Chẳng trách họ được. Họ cần âm thanh gì đó vui tươi khỏa lấp đi cuộc sống đói khổ buồn bực và tủi hờn của mình. Còn những âm thanh ông sắp xếp vừa đơn độc vừa khiến người ta thấy cô đơn khôn tả. Ông dừng đàn, nhấn thêm một tách trà gừng. Ông không thấy buồn khi người ta cắt ngang mạch cảm xúc. Những người đó không phải là đối tượng nghe nhạc của ông. Ông không cần họ. Ông ngân lên những khúc đàn như vậy, nghe họ nhắc nhở, chỉ để biết rằng ông vẫn còn đang tồn tại quanh họ trong cuộc sống này, ở cạnh nhiều người. Dù sao, khi đang sống, biết mình sống và kiểm soát được mình vẫn là điều tốt. Vị gừng canh đồng phả vào mũi khiến ông tỉnh táo hơn giữa buổi sáng mùa đông rét buốt như thế này. Đêm qua, ông không chợp mắt một chút nào. Cơn lạnh nhức nhối từ trong xương lan xa đến bên ngoài. Có lẽ ông đã già thật rồi, không còn chịu nổi cái lạnh này nữa. Mùa đông trước, ông và gã bạn già vẫn thường ngồi trước công viên, chơi những khúc đàn song tấu với nhau. Chơi cho đến đêm, khi sương xuống, dù lên vai ướt lạnh. Người qua đường ném vào chiếc mũ những đồng xu leng keng. Gã bạn bảo, đó là những đồng xu lấp lánh được ban tặng bởi lòng yêu nhạc hoặc lòng thương hại hai lão già khốn khổ. Ông bảo, ông sẽ nhận những đồng xu được ban phát bằng lòng yêu âm nhạc, không phải là những đồng xu thương hại. Gã bạn bảo, những đồng xu đã lẫn vào nhau, không thể nào phân biệt tách bạch được. Ông phẩy tay, vậy ta không lấy bất cứ đồng xu nào. Hình như ông nghe gã bạn khóc, gã sấm sứt tủi thân, vì thế âm thanh trở nên lạc điệu. Bây giờ ông không ra đường được nữa, không còn có thể ngồi trên ghế đá và kéo đàn. gã bạn già đã yên nghỉ dưới nấm mồ vô danh nào đó, ông không sao biết được. Sự gắn kết giữa ông và gã chỉ bằng tiếng đàn. Khi không còn làm công việc gắn kết những âm thanh, không ai còn biết về nhau nữa. Thi thoảng ông tự hỏi về âm thanh của những đồng xu leng keng ấy, liệu có theo gã không? Dù gì, với người nghệ sĩ chơi đàn, mang theo những âm thanh nào đó cũng tốt hơn là chết một cách rỗng tênh. Một thời gian dài ông không hề đụng đến đàn, ông không còn chơi cho ai nghe nữa. Con mèo già thường trốn trong đống chăn mềm lùng bùng ngao ngao, lừ đừ dụ người vào chân ông, càng làm âm thanh phát ra từ cây đàn buồn tẻ, mệt nhọc hơn. Ông biết mình nên dừng việc này lại. Ông rũ mạnh đám lông mèo bám trên mền. Nó làm cơn ho lụ khụ của ông bắt đầu và kéo dài hơn. Con mèo đã già rồi. Nó quanh quần chân ông cả ngày, nằm thiêu thiêu nhìn ông uống trà, hơi nghiêng tai nghe tiếng chuột kêu và cụp đuôi ngủ khi thấy bữa trà của ông quá lâu. Nhưng nếu không nấn ná với những việc nhàn chán đó, ông biết làm gì đây? Ông đã không chơi đàn một thời gian cho đến khi con bé đến. Con bé mê mẩn với tiếng đàn buồn bã ma mị, dù nó chẳng biết ông đang chơi bài gì và như thế nào là những nốt nhạc. Không cần thiết lắm về những điều đó. Nó là người bạn duy nhất của ông. Mỗi khi nghe ông chơi đàn, tim nó run nghẹn lại, xót xa, khấp khởi vui mừng. Nó gọi ông là nghệ sĩ già, biết sắp đặt âm thanh, sự sắp đặt đầy tuyệt diệu, làm mê mẩn. Ông đặt cây vĩ cầm trên vai, ông đã nghe thấy tiếng chân con bé. Sẽ nhanh chóng thôi, nó sẽ có mặt ở đây. Con bé đang chạy sầm sập từ bên mé sông kênh bên kia chạy sang. Không hiểu sao, nhưng ông nghe trong tiếng chân nó niềm hoang hoài lo sợ. Con bé chất gạch thành đống cao cạnh cửa sổ. Rất ngớ ngẩn là ngày nào nó cũng chất gạch thành đống cao rồi xô đổ đống gạch đó đi. Hôm sau lại bắt đầu xếp tiếp, lặp đi lặp lại như thế. Dường như nó muốn có việc gì đó để làm, gọi là điều kiện để được nghe nhạc. Nhưng người ta xếp hàng dài trước cửa sạp chờ mua vé xem một danh cầm nào đó đang chơi nhạc. Nó đứng trên đống gạch xếp vuông vức ấy, thò đầu vào cửa sổ căn gác của ông. Lần đầu tiên gặp, nó thò đôi mắt trong veo vào, chăm chăm nhìn cây đàn treo trên vách, nằn nỉ ông chơi vĩ cầm cho nó nghe. Sau này bao giờ nó cũng bảo ông chơi đúng ba bản nó đã nghe ông chơi lần đầu, và chỉ lặp đi lặp lại ba bản ấy, khiến đôi khi ông cảm thấy âm nhạc, cuộc sống của mình và nó đang trì đọng lại. Song ông vẫn chơi theo yêu cầu của nó. Khi ông chơi xong, nó vỗ tay khen tấm tắc. Nó hỏi, ông ơi, ông ở đâu tới? Ông chơi đàn lâu chưa? Nó hỏi đi hỏi lại câu ấy, và ông cũng trả lời không biết bao nhiêu lần cùng một câu trả lời. Ta từ miền xa xôi tới đây. Nơi ấy có sừng núi, có biển cả, có mọi âm thanh tươi đẹp nhất. Đó là thiên đường. Ta chơi đàn cả cuộc đời ta, cháu ạ. Ông ơi, mỗi khi nghe tiếng đàn, cháu lại thấy mình được đứng giữa cánh đồng cỏ bao la rộng lớn. Cháu mặc một bộ váy áo màu trắng, xinh đẹp như công chúa, và cháu chơi đàn. Cháu chơi đàn giống như ông ấy. Cháu chơi đàn cho tai cháu, lòng cháu nghe. Ông dừng tay, treo đàn lên cái giá treo tường. Ông sòng tay hỏi con bé con. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 15 tuổi ạ. Tuổi 15 là tuổi của mơ mộng đấy cháu ạ. Rồi ngày nào đó, cháu sẽ thực hiện được. Cháu cũng không biết nữa. Đêm nào cháu cũng nằm mơ. Khi tỉnh dậy, giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực cả, nên cháu không còn tin vào giấc mơ nữa. Giọng con bé trùng xuống, nó ngoáy ngoáy móng tay trên tấm vách sột soạt. Nhà cháu ở phía đằng kia kìa, khi nào ông đến nhà cháu chơi nhé. Con bé chỉ tay về mé bên kia bờ kênh. Nó hồn nhiên, nó quên rằng ông già mù, dĩ nhiên là không thấy đường. Ông già cười, khi nào ta thật khỏe ta sẽ đến. Nó cũng cười, rồi nó tụt xuống khỏi đống gạch, lại sầm sầm chạy qua cây cầu ván nhỏ, bắc qua bờ kênh. Sáng nay, con bé không yêu cầu ông chơi đàn. Nó lắng nghe âm thanh lơ đãng, dường như chỉ mong chóng hết. Quả vậy, ông vừa ngưng tiếng đàn, nó đã hỏi ông. Ông ơi, nếu mẹ cháu yêu ông có yêu mẹ cháu không? Cháu có thể được ở với cả ông và mẹ cháu không? Hai người yêu nhau lắm. Giọng con bé thành khẩn, kèm trong đó là nỗi ước muốn rất lớn lao. Ông già biết con bé không đùa. Thế cha cháu đâu? Cha cháu sẽ không để cho một lão già như ta đi yêu mẹ cháu đâu. Cháu không có cha. Đôi mắt ông hấp háy khó nhọc. Nhưng mẹ cháu sẽ không yêu ông đã già rồi. Chúng ta không đùa như thế này nữa, cháu nhé. Ông biết mình nên kết thúc câu chuyện ngay lúc này, bởi tình yêu, hai tiếng đó, nó thường khơi gợi lại vết thương nhoi nhói trong ông. Mẹ cháu sẽ yêu ông, mẹ cháu sẽ yêu tất cả đàn ông trên thế gian này. Chỉ cần ai có tiền là mẹ cháu sẽ yêu. Mẹ cháu là đĩ đấy ông ạ. Ông có tiền để yêu mẹ cháu không? Không. Ông là lão già nghèo kiết xác. Ông ngạc nhiên, tại sao con bé lại nói như thế? Ai đã dạy cho nó những lời nói về mẹ mình như thế? Một tuần sau buổi sáng, con bé hỏi ông câu lạ lùng ấy. Ông không thấy con bé quay lại. Ông chờ mãi, chờ mãi. Ông chờ con bé thò đầu vào ô cửa. Ông sẽ chơi cho nó nghe bản nhạc cuối cùng của đời ông. Bản nhạc trọn vẹn và hay nhất. Bỗng dưng, một buổi sáng thức dậy, ông thấy mình đã già và quá đơn độc bởi những âm thanh tựa hồ những con ve sầu cuối hạ đã cạn kiệt sức lực cho bài ca dâm san. Ông muốn tặng con bé cây vĩ cầm, bảo nó rằng giấc mơ đôi khi có thật trong đời. Ngày thứ 8, con bé lại thập thò bên cửa sổ. Mùi tóc khét nắng báo cho ông biết nó đã đến. Ông lấy cây đàn trên giá. Cây đàn đã cũ, có lẽ sẽ đứt sau khi ông kết thúc bản nhạc. Ông hào hứng đàn. Chưa bao giờ nó thấy ông đàn hay như thế. Về mau! Hóa ra sáng nào mày cũng chạy biến đi là để đến đây đấy hả? Về nhà sẽ biết tay tao. Âm thanh chua lè, cáu bẩn phát ra từ giọng một người đàn bà. Dây đàn đứt phượt bởi người chơi không đủ tĩnh tâm để điều khiển nó. Bản nhạc cuối cùng đã không được chơi trọn vẹn. Ông nhướng đôi mắt mù lòa về phía cửa sổ. Tiếng bước chân đã xa dần. Không nghe tiếng con bé. Mẹ nó không ngừng nhức móc và hình như có cả véo tai đá vào người nó. Con bé chạy đi. Con bé không còn đến nữa. Ông già lên cơn sốt ly bì, không ăn uống mấy ngày liền. 3 ngày sau thì ông mất. Khi chôn ông ở rìa đất dành cho mấy người nghèo vô gia cư, người ta không nói với ông, con bé đó đã đi mãi rồi. Nó không có cha mẹ. Nó là trẻ lang thang, lại bị bệnh tâm thần phân liệt, thích đóng hai vai. Khi thì đóng vai con, khi thì đóng vai mẹ. Đêm đêm, đi ngang qua khu để ống cống xi măng của mấy ông làm đường, người ta vẫn nghe nó khóc, rồi thấy chính nó giả làm mẹ nó vừa dỗ dành nó, vừa la mắng, hăm dọa hoặc phét vào mông nó. Hẳn là nó thèm khát và nhớ mẹ. Cây vĩ cầm người ta đã hóa cho mang xuống cho ông. Dây đàn đứt rồi, liệu linh hồn ông có chơi trọn vẹn một bản nhạc? Giọng đọc Vân Anh vừa truyền tới các bạn truyền ngắn Tiếng vĩ cầm giang dở của tác giả Nguyễn Thị Yến Linh. Thưa các bạn, một truyện ngắn có chuyện đấy, nhưng lại dường như không có chuyện, mang mác phong vị hiu hắt bởi những cảnh đời bất hạnh. Người viết muốn nói gì sau tất cả những dãi bày mang tính thuật lại nhiều hơn là kể ở chuyện ngắn này? Có lẽ cảm giác gây ấn tượng nhất của chuyện, theo chúng tôi, là khát vọng được đồng cảm sẻ chia của con người với đồng loại. Sự chán trường dẫn con người tới cảm giác muốn ở trong cô độc, nhưng khi tột cùng cô đơn nhất, con người lại thèm nghe tiếng nói của đồng loại nhiều nhất. Một ông già mù chỉ còn cách duy nhất giao tiếp với đời qua những cung bậc bồng trầm của cây vĩ cầm. Một em gái nhỏ lang thang tự mình hóa thân thành bao nhiêu con người khác nhau chỉ để được thỏa mãn mơ ước là một người bình thường có cha có mẹ, để được cha mẹ yêu thương và trách mắng như bao đứa trẻ khác. Hai thân phận buồn tẻ, hai kiếp sống bất hạnh, một già, một trẻ, nhưng khát khao về một hạnh phúc giản dị chỉ là một. Thế nên, cái phong vị hiu hắt của chuyện rõ ràng không hề bi lụy. Nó gợi sự đồng cảm sẻ chia, gợi xúc cảm mang tính thanh lọc nhiều hơn là phủ thêm một lớp màn u ám về cuộc sống. Người ta có thể đói khổ, có thể không may mắn, nhưng mơ ước và niềm tin về cuộc đời sẽ là cái chẳng thể bị ràng buộc hay đánh cắp. Và còn một điều này nữa, thực ra sống trong cuộc đời, có được ai đó hiểu mình, chia sẻ được với mình, dù chỉ là chút ít, chúng tôi tưởng đã là một điều lớn lao nhiều lắm. Các bạn có nghĩ như vậy không? Tiếp tục chương trình, mời các bạn nghe chuyện ngắn Dặm ngàn xa của Lưu Cẩm Vân. Chúng bên một cái bàn nhỏ đặt cạnh hai gốc dương sát nhau. Trên cao là trời xanh lồng lộng và phía trước là mặt biển cũng xanh như thế, lấp lánh ánh nắng vàng. Bây giờ là giữa buổi sáng, chúng tôi vừa vượt qua một đoạn đường khá dài để đến đây. Lần đầu tiên sau 30 năm, tôi mới quyết định cùng anh đi một chuyến ra khỏi cái thị xã nhỏ bé nằm trên núi cao. Ở đó có những con đường ngắn mới được trải nhựa sạch sẽ rộng rãi, nhưng quanh quẩn qua lại rồi cũng hướng về dãy núi sừng sững gần như bao quanh thị xã. Nhiều năm rồi, ở đó ít có thay đổi. Những buổi sáng và những chiều chạng vạng đều giống nhau bởi lớp sương mù lãng đãng như sữa. Thoạt đầu, tôi không chịu được cái lạnh thấu xương khi đêm về. Nhưng lúc đã quen với phố núi thì tôi dần quên hơi gió nồng nàn của biển. Giờ đây ngồi giữa lồng lộng biển khơi, tôi lại nhận ra rằng tôi không hề quên điều gì. Biển và cát và cả những ký ức buồn bã ngày xưa bỗng nhiên xô dạt đến, ồ ạt và mạnh mẽ làm nhói cả tim. Tôi bồi hồi nhặt những trái dương nhỏ đã khô, nằm đầy trên cát, nói với anh: "Biển quê em đẹp và sạch hơn nhiều." Anh cả cười, cua tay một vòng: "Em sai rồi, cứ nhìn lại xem." Ngoài kia, mặt biển vẽ thành một vòng cung xanh biếc rất đẹp. Lẫn trong những rừng dương và cả những ngọn dừa đang lả lơi trong gió là hàng hàng những mái ngói màu xanh màu đỏ của những khu resort sang trọng. Không ai để ý đến bãi cát bên này với những hàng quán nghèo nàn, những đứa bé đen nhẻm đang bám theo du khách với những rổ đậu phộng khô quắt quéo. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, biển quê em đẹp hơn từ ngày xưa đã như thế. Còn bây giờ... Tôi không trả lời mà nhìn ra khơi xa, chỉ thấy trùng trùng sóng nước, mắt tôi không vấp phải những hòn đảo lớn nhỏ như biển quê nhà. Bây giờ lâu lắm tôi không trở về, bỏ theo anh cách đây 30 năm như là một cuộc đào thoát, mà những năm tháng sau này lòng tôi vẫn đau nhói lên mỗi khi nhớ về chốn cũ. Anh xếp mấy đĩa thức ăn phục vụ vừa đặt lên bàn, xo đũa lau chén cho tôi. Mấy mươi năm nay anh vẫn như thế, chu đáo trong mọi thứ đủ để tôi tin cậy dựa dẫm vào anh. Anh nói, mai mình về ngoài đó đi, về rồi em sẽ thấy không có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi khều một con ốc chấm vào chén nước mắm gừng rồi bỏ vào miệng. Thịt ốc dai dai quyện với vị mặn mặn ngọt ngọt cay cay của ớt và gừng, thơm đậm đà, chỉ hơi the the ở đầu lưỡi mà sao nước mắt cứ muốn ứa ra. Có còn ai ở đó đâu mà về? Vậy sao em cứ đau đáu mà nhớ rồi đau lòng? Em tưởng anh không biết dạo này em hay chờ giấc nửa đêm rồi trằn trọc rồi thở dài. Em à, can đảm một chút nữa. Tôi đã từng rất can đảm. Ngày xưa khi quyết định ra đi cùng anh, tôi đã từng thề với lòng mình nhất định không bao giờ trở lại. Sau này tôi mới hiểu điều ấy chỉ có nghĩa là tôi không bao giờ tha thứ cho cha tôi, chứ còn thành phố biển hiền hòa ấy nào có tội lỗi gì đâu. Tôi mất mẹ năm mới 12 tuổi. Mẹ tôi ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại ba chị em chúng tôi bơ vơ, chưa hiểu được hết nỗi bất hạnh của mình. Vài năm sau đó, cha tôi tục huyền. Không biết vì cha cũng chỉ là người đàn ông còn trẻ, không chịu được cô đơn, không chăm non nổi ba đứa trẻ còn quá đỗi dại khờ, hay là cha tôi xiêu lòng trước một tấm nhan sắc mà nhanh chóng quên mẹ tôi. Người vợ sau này của cha tôi đẹp sắc sảo và sang trọng. Về nhà tôi không lâu, bà đã thay đổi được tất cả, xóa bỏ bóng dáng mẹ tôi trong từng ngóc ngách của ngôi nhà. Mẹ tôi chỉ còn là tấm ảnh nhỏ buồn ngơ ngác trên bức tường trắng cô quạnh của căn phòng đọc sách, mà lâu rồi hình như cha không còn ra vào nơi ấy nữa. Tôi bắt đầu ý thức được từ mẹ ghẻ khi mấy đứa em sau này ra đời. Với cha tôi, bà ta vẫn là người thay thế tuyệt vời của mẹ tôi để săn sóc lo toan cho ba đứa con mồ côi. Khi chỉ có một mình bà với mấy chị em thì bà ta đúng là bà mẹ ghẻ của cô Tấm. Có lúc tôi còn nghĩ chị em chúng tôi giống như Nghi Xuân Tấn Lực trong chuyện Phạm Công Quốc Hoa. Những lúc trông thấy thằng em út của mình thèm thuồng nhìn đứa em cùng cha khác mẹ chơi đùa với những món đồ chơi đắt tiền hay phải nhường nhịn dù bị ức hiếp, tôi đau khổ vô cùng. Thương cha, chị em chúng tôi phải vờ vui vẻ, vờ sung sướng, giả vờ đang hạnh phúc. Bạn bè tôi ít ai biết được người đàn bà uy quyền trong gia đình tôi không phải là mẹ đẻ của tôi. Cha tôi không nhận ra điều đó, hay cha cũng như chúng tôi giả vờ không thấy mọi điều mâu thuẫn trong nhà. Tình cảm đối với cha dường như cũng mai một ít nhiều trong lòng chị em chúng tôi. Tôi bất giác nhớ lại một đêm cuối tháng, ngày còn ở quê cũ, trời không có trăng, nên sân nhà không có bóng lung lay của nhiều bông hoa huỳnh anh đang nở vàng rực trên giàn. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm trong bóng tối đẫm mùi hoa nguyệt quế. Cha tôi nói rằng ông cần bán căn nhà để có tiền lo cho tương lai của những đứa em, rằng ông già rồi không thể làm ra nhiều tiền, rằng chúng tôi cũng đã lớn khôn, cũng phải biết chia sẻ với cha mẹ. Nghĩa là đã đến lúc chúng tôi phải biết tự đứng trên đôi chân của mình. Cha nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ một điều là chúng tôi sẽ phải rời bỏ ngôi nhà, rời bỏ nơi thương yêu nhất, đầy ắp những kỷ niệm của người mẹ quá cố. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế. Tôi không nói được một lời vì biết rằng tính cha tôi từ xưa nay không thích con cái cãi lại mình. Tôi đã khóc ngất trên vai anh, người chồng bây giờ của tôi. Giây phút ấy chỉ có anh là người có thể chia sẻ với tôi mọi điều. Nhưng gánh nặng trên vai anh nặng gấp nhiều lần. Sau cái đám cưới đơn sơ vội vã, tôi theo anh cùng hai đứa em chưa qua hết tuổi thơ. Cha tôi đã bán xong ngôi nhà và cùng vợ con sau của ông ra nước ngoài. Tôi đứng trước ngôi nhà cũ, lòng đầy căm giận. Tôi không còn nước mắt để khóc, lòng cứ phải khăng khăng trấn an mình rằng ngôi nhà cũng chỉ là một đồ vật, quan trọng là hình ảnh của mẹ sẽ mãi theo tôi. Em lại nghĩ đến chuyện ngày xưa rồi phải không? Chuyện cũ quá rồi em, chúng ta cũng đã già, cứ mở lòng mình ra em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Ngày mai anh đưa em về ngoài đó, bạn bè cũng còn dăm người, gặp mình chắc bọn họ vui lắm. Tôi cười với anh nụ cười gượng, chắc là méo mó nên anh chiều. Em cười còn tệ hơn là khóc. Tôi bóp nhẹ cái lon không trong tay, anh không biết là tôi yêu anh như thế nào. Ngày ấy, nếu không có anh, tôi không biết xoay sở làm sao để nuôi em. Lúc ra khỏi nhà, tôi tự ái không lấy một đồng tiền nào của cha. Sau này có lúc nghĩ lại, tôi biết mình dại khờ, nếu lỡ có điều không may nào thì thiệt thòi cho hai đứa em biết bao. Cũng may, chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời. Anh nói, các em cố gắng chịu khó một chút sẽ qua hết thôi. Chúng tôi đến một nông trường mới mở cách phố núi khá xa. Đứng giữa bạt ngàn rừng cỏ hoang sơ, tôi không tưởng tượng được mình sẽ bắt đầu như thế nào. Nhưng hai đứa em khiến cho tôi không có quyền tỏ ra nản chí. Anh dạy cho tôi đủ thứ, cuốc đất trồng khoai, cả nuôi cá nuôi heo. Mồ hôi đổ xuống trộn lẫn với nước mắt mặn chát. Lâu rồi cũng quen, đôi tay mềm mại hóa chai sần, lòng cũng chai theo. Tôi không nghĩ đến thời gian trôi qua, cứ cùng anh cạm cụi làm việc cho hai em ăn học. Trong tận cùng đáy lòng tôi vẫn đau đáu một sự căm giận. Rồi tôi cũng có đủ thứ, nhà cửa, đất đai, những đứa con ngoan. May mắn là hai đứa em tôi không phụ lòng anh chị, chúng cũng lớn khôn và có gia đình hạnh phúc. Mấy người bà con ở quê cũ không biết nhờ đâu mà biết địa chỉ của tôi đã nhắn tin là cha về tìm chị em tôi. Mấy lần như thế, nhưng tôi làm ngơ, bởi biết mình không thể nào đối diện với chuyện cũ mà không đau lòng. Chồng tôi hiểu ý nên chỉ nói xa gần cho tôi quên chuyện cũ. Tháng trước, tôi cưới vợ cho thằng con đầu lòng. Khi nhận ly rượu từ tay đứa con dâu, tôi mới thấy quả thật mình đã già. Tôi còn già rồi thì chắc ba tôi cũng đã già nhiều lắm. Tôi mất ngủ mấy đêm liền. Chuyện cũ mới cứ trộn lẫn vào nhau, đau khổ và hạnh phúc. Chồng tôi nói rằng khi tuổi già đến, người ta thường hay nghĩ về quá khứ. Ai cũng muốn tìm lại những điều đã qua vì cảm thấy mất mát quá nhiều. Lòng tôi cũng đang xốn xang như thế. Qua mấy đêm thức trắng, điểm lại cuộc đời mình cũng ngạc nhiên khi thấy trong lòng tịnh không còn sự thù ghét. Nắng trưa nhảy nhót trên mặt bàn vì mấy ngọn dương thưa không đủ che bóng mát. Anh nâng ly cụng vào chiếc ly của tôi. Đá đã tan nên bia nhạt thếch. Dù vậy, lòng tôi lại bâng khuâng khi anh cười. Cạn ly đi em rồi về. Ngày mai chúng ta đi tiếp về biển của em. Tôi dốc cạn ly như uống đến tận cùng những điều cay đắng, để rồi trải lòng mình ra. Ngày mai tôi sẽ theo anh về quê cũ. Ở đó tôi sẽ gặp lại bạn bè để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào với biển. Tôi sẽ theo anh về con đường cũ, xem thử bao nhiêu năm ngôi nhà xưa có còn ở đó với dàn hoa huỳnh anh. Ở đâu đó chắc mẹ tôi sẽ ngậm cười khi biết tôi bắt đầu đi tìm tin tức về cha. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Lỡ Chuyến của tác giả Nguyễn Văn Thọ. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Kết thúc cuộc chiến, hắn trở về nguyên vẹn. Nơi hắn ở gọi là phố mà như xóm như làng vậy. Đối diện nhà hắn cách con phố ngang 5 mét, có nếp nhà dựng lên trong khi hắn còn ở rừng.